Tấm ảnh gia đình không có tôi. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười nhạt, rồi tiếp tục. Anh từng coi em như một phần của cuộc sống, nhưng không phải là một phần quan trọng. Bây giờ, em không còn ở đó nữa, và anh cảm thấy bất tiện. Nhưng anh có thực sự muốn quay lại vì tình yêu không? Hay chỉ vì anh không thể chịu được cảm giác mất đi sự thoải mái quen thuộc? Hạ Hoài Xuyên cúi đầu, đôi mắt khép lại, dường như đang suy ngẫm về những lời tôi nói. Cố Phỉ nhìn tôi, ánh mắt đầy sự ủng hộ. Rồi cậu ấy nhẹ nhàng lên tiếng. Anh biết không, sự thoải mái và thói quen không thể so sánh với việc tìm thấy một người thực sự yêu thương và hiểu mình. Anh đã có cơ hội của mình, nhưng anh đã lãng phí nó. Hạ Hoài Xuyên nhìn lên, gương mặt đầy mệt mỏi và thất vọng, nhưng anh không phản bác. Có lẽ anh cũng đã bắt đầu nhận ra sự thật mà bản thân anh đã cố gắng trốn tránh bấy lâu. Em không muốn quay lại quá khứ nữa. Tôi nói thêm, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Chúng ta đã đi đến ngã rẽ, và em muốn tiếp tục con đường của mình mà không có anh. Hạ Hoài Xuyên đứng lặng một lúc, rồi thở dài, anh gật đầu, đôi mắt trống rỗng. Anh hiểu rồi, có lẽ anh đã sai. Anh quay người, bước ra khỏi cửa, để lại bầu không khí nhẹ nhõm trong phòng. Khi cánh cửa đóng lại, tôi thở phào, quay sang Cố Phỉ, cậu ấy nhìn tôi, cười nhẹ, anh đã nói rồi, người cũ không đáng để giữ lại. Chúng ta còn cả một tương lai phía trước. Tôi nhìn Cố Phỉ, cảm thấy sự ấm áp dâng lên trong lòng. Đúng vậy, tôi gật đầu, chúng ta còn cả một tương lai phía trước. Khi nghe tin Hướng Thư mang thai, lòng tôi không hề cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không có cảm giác ghen tuông hay đau khổ. Cô ấy đăng bức ảnh giấy kiểm tra thai lên mạng xã hội với dòng trạng thái kết tinh của tình yêu. Tôi chỉ nhìn lướt qua, không quá để tâm, bởi lúc đó, tâm trí tôi đã bị xáo trộn bởi một sự việc khác hoàn toàn. Mùa hè kết thúc, tôi đột nhiên bắt đầu có triệu chứng buồn nôn, không thể giải thích được. Nhẩm tính lại thời gian kỳ kinh nguyệt, tôi cảm thấy lo lắng, tay run rẩy. Tôi mua một que thử thai về, khi nhìn thấy hai vạch đỏ rõ ràng hiện lên trước mắt. Cả người tôi sững lại, ngồi bệt xuống ghế sofa, đầu óc trống rỗng. Dù lần nào chúng tôi cũng dùng biện pháp an toàn, nhưng có một lần chúng tôi uống say và quên mất. Tuy nhiên, tôi nhớ rõ hôm đó là trong khoảng thời gian an toàn cơ mà. Sao chuyện này lại xảy ra được? Khi Cố Phỉ biết tin, cậu ấy cũng ngẩn ra như tôi. Nhưng ngay sau đó, nụ cười rạng rỡ lan tỏa trên gương mặt cậu. Cậu lao đến ôm chặt lấy tôi, cười ngốc nghếch như một đứa trẻ. Tôi chưa từng thấy cậu ấy vui vẻ đến vậy. Cố Phỉ vội vã đứng dậy, đi tới đi lui trước sofa như một con ruồi mất đầu. Vừa đi vừa nói lẩm bẩm, phải đặt may váy cưới ngay. Anh biết một tiệm váy cưới thủ công ở Pháp rất đẹp. Đám cưới thì tổ chức ở đâu? Mời bao nhiêu người? Em ơi, nhà em sẽ có bao nhiêu người đến dự? Có nên mời cả anh chồng cũ kia không? Không đúng, trước hết phải đi kiểm tra thai kỳ. Hôm đó chúng ta có uống rượu. Hướng Nam, cậu ấy đột ngột dừng lại khi thấy biểu cảm ngơ ngác của tôi. Đôi mắt đầy lo lắng. Em không định giữ đứa bé này, đúng không? Tôi im lặng, đưa tay chạm vào bụng. Cảm giác hỗn loạn bao trùm tâm trí. Thực lòng mà nói, tôi cũng không biết phải làm sao. Cách chương.